thiếu soái trở về. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 435. Lão Triệu, ông Vân nên đừng hỏi. Trần Ninh là tổng tư lệnh của quân đội phương Bắc, còn Triệu Nhược Long là tổng tư lệnh quân đội phương Tây. Cả hai đều là chỉ huy một phương. Hôm nay, cả hai sẽ thi đấu tại chỗ, thuận tiện khiến khán giả toàn trường sục sôi. Bất kể hàng chục nghìn binh sĩ đến từ quân đoàn phía Tây, hay những người lính đến từ quân đoàn phía Bắc như Thất Sát và Điển Trừ cùng Bát Hỗ Vệ, tất cả đều thể hiện sự phấn khích. Đây thực sự là một trận chiến giữa rồng và hổ. Ngay sau đó, Triệu Nhược Long mặc quân phục trung tướng vô cùng uy phong lẫm liệt và Trần Ninh mặc quân phục của thiếu soái anh khí ngời ngời đã bước vào sân huấn luyện. Trần Ninh cười nói, Triệu tướng quân, tới đánh. Triệu Nhược Long hét lên, đắc tội rồi. Triệu Nhược Long vừa nói xong thì nền đá granite cứng rắn dưới chân trực tiếp sụp xuống, lộ ra một hồ sâu lớn. Ông ta lao về phía Trần Ninh như một viên đạn đại bác, đấm một chưởng vào ngực Trần Ninh. Quả thật cả người ông ta giống như con rồng, nắm đấm như đại bác, hung dữ và độc đoán. Trần Ninh hơi xoay người sang một bên, tránh được cú đấm hung hãn của Triệu Nhược Long. Phản ứng của Triệu Nhược Long gần như đạt đến đỉnh cao. Nắm đấm của ông ta vừa đánh vào không trung thì ông ta bèn xoay người dồn lực lên trên cánh tay, quỳ trỏ như dao chém tới trước mặt Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay đỡ được đòn quỳ trỏ của Triệu Nhược Long. Triệu Nhược Long lập tức ngả người về phía sau, chân quét ra như tia chớp về phía đầu Trần Ninh. Trần Ninh giơ cánh tay trái của mình lên đỡ cú đá hung tợn của Triệu Nhược Long. Phong cách chiến đấu của Triệu Nhược Long là một phong cách chiến đấu quân sự điển hình. Động tác của ông ta rộng mở, đơn giản và thô bạo, không có bất kỳ động tác cầu kỳ nào. Mỗi nước đi đều chuẩn như sách giáo khoa, nhằm vào những nơi trọng yếu của đối phương, chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh chèn ép đối thủ để giành chiến thắng. Cách chiến đấu này tuy có vẻ đơn giản nhưng lại là phương pháp chiến đấu mạnh mẽ nhất trên chiến trường. Thường thì có thể di 3T CS 3T kẻ thù chỉ bằng một cú đánh. Hơn nữa, Triệu Nhược Long có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Điều này khiến phong cách chiến đấu của ông ta trở nên độc đoán và hung hãn, đồng thời sức lực nặng như núi. Giữa tiến và lùi, không có một chút khuyết điểm nào để lại cho đối thủ. Trần Ninh vừa đấu được vài chiêu với Triệu Nhược Long, trong lòng không thể không khâm phục kỹ năng của Triệu Nhược Long. Vốn dĩ Triệu Nhược Long chỉ mới dùng 50 đến 60 sức lực, nhưng lại phát hiện ra còn chưa chạm được tới góc quần áo của Trần Ninh, liền biết danh hiệu chiến thần Trung Quốc quả thực không sai. Càng đánh ông ta càng cũng không còn giữ được sức mạnh của mình. Vì vậy bèn tập trung toàn bộ hỏa lực mở một cuộc tấn công như vũ bão vào Trần Ninh. Triệu Nhược Long mở toàn bộ hỏa lực, mặt đất cùng với từng viên đá granite không phải là bị chân Triệu Nhược Long nghiền nát thì chính là bị chân ông ta quét bay đi. Hàng chục nghìn binh sĩ đến từ quân khu phía Tây có mặt tại hiện trường vô cùng phấn khích và vui mừng. Triệu tướng quân thực sự xứng đáng là rồng trong loài người. Lối đánh thực sự quá mạnh mẽ và uy lực. Hàng vạn binh lính quân khu phía Tây có mặt tại đây đều tự nhận không thể chống lại chiêu thức của Triệu Nhược Long. Thát Sát, Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ cũng hơi lo lắng, bởi vì thực lực của Triệu Nhược Long rất tốt. Tuy nhiên, Thất Sát, Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ trong lòng vẫn luôn tin tưởng Trần Ninh, bởi vì trong tâm trí họ, Trần Ninh chính là chiến thần vô song. Chiến thần vô song tất nhiên là người tuyệt vời nhất trong thiên hạ. Bất khả chiến bại, những người lính ở quân khu phía Tây chiêu thấy thức tấn công của Triệu Nhược Long liên tục không dứt, còn Trần Ninh từ đầu đến giờ hầu như luôn phòng thủ mà vẫn chưa tấn công, thì bọn họ vốn tưởng rằng Trần Ninh bị đánh đến không có cách nào đánh trả nên từng người ngày càng hưng phấn. Dần dần đồng thanh hô, rồng, rồng, rồng. Triệu Nhược Long có một danh hiệu trong quân đội được gọi là rồng của phương Tây. Vì vậy, bất cứ khi nào Triệu Nhược Long trực tiếp chiến đấu, thuộc hạ của ông ta sẽ hô vang tên rồng thiêng liêng. Những người lính quân khu phía Tây đang tràn đầy đam mê và phấn khích. Triệu Nhược Long có chút trầm mặc, Trần Ninh chỉ có phòng ngự mà không tấn công. Giữ lại sức lực. Đây hẳn là do anh ta không dùng toàn lực. C. Triệu Nhược Long vừa đánh tới gần Trần Ninh vừa thấp giọng nói. Trần Ninh, tại sao anh không đánh lại? Như vậy là đang xem thường tôi sao? Trần Ninh vốn muốn giữ lại chút mặt mũi cho Triệu Nhược Long trước những người lính quân khu phía Tây. Nhưng bây giờ Triệu Nhược Long có vẻ tức giận. Bởi vì trong mắt các đấu sĩ, nếu bạn không dốc hết sức mình chiến đấu thì chính là bạn coi thường đối thủ. Trần Ninh nói, vậy được, Triệu tướng quân, đắc tội rồi. Trần Ninh sau khi nói xong, vẻ mặt vốn bình tĩnh lập tức thay đổi trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cũng mất đi vẻ tùy tiện vừa rồi, trở nên sắc bén hơn. Khí tức toàn thân cũng trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Bộc lộ sự sắc bén vô cùng. Chuông báo động trong lòng Triệu Nhược Long vang lên. Đó là một cảm giác nguy hiểm khi bị nhìn chằm chằm bởi những mãnh thú thời viễn cổ. Uống, Triệu Nhược Long bị ca một trên thích bởi khí tức mạnh mẽ vô song và sát khí của Trần Ninh nên không kìm chế được tinh thần chiến đấu. Gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Trần Ninh. Trần Ninh giơ nắm đấm nghênh đón nắm đấm của Triệu Nhược Long. Bùm, hai nắm đấm va vào nhau. Vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Bóng dáng Trần Ninh vẫn vững vàng như núi. Anh vẫn đứng yên nhưng mặt đất dưới chân nứt toác, lộ ra những vết nứt như những chiếc mạng nhện lớn. Triệu Nhược Long không nhịn được mà lùi lại 6-7 bước. Để lại một chuỗi dấu chân trên nền đá granite. Trần Ninh lao theo phản công. Tung ra một cuộc tấn công giống như sóng thần. Triệu Nhược Long giống như một chiếc thuyền nhỏ chưa từng ra biển lớn vùng vẫy. Có gắng lắm cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu. Liền bị Trần Ninh mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự. Sau khi đánh bại phòng thủ của Triệu Nhược Long, Trần Ninh đấm một quyền vào bụng Triệu Nhược Long. Các cơ quan nội tạng của Triệu Nhược Long giống như bị rời sông lấp bể. Suýt chút nữa thì nôn ra bữa ăn đêm qua. Nhưng cuối cùng ông ta cũng cố gắng kìm nén lại được. Xê ông ta nhìn Trần Ninh đã thu tay. Vẻ mặt rất khó coi và có chút thất vọng nói. Tôi thua rồi. Hàng chục ngàn binh sĩ quân khu phía Tây có mặt tại hiện trường thấy Triệu Nhược Long bị đánh bại bởi Trần Ninh và thừa nhận thua cuộc thì đều sững sờ. Thất vọng tràn trề. Thất sát, Điển Trử và Bát Hỗ Vệ thì lại vô cùng phấn khích và nhìn Trần Ninh đầy ngưỡng mộ. Trong lòng mỗi người đều nghĩ. Thiếu soái quả nhiên vẫn là thiếu soái. Thiên hạ vô song. Trần Ninh vỗ vai Triệu Nhược Long bình tĩnh nói. Lão Triệu, thắng hay bại là chuyện thường tình trong quân đội. Thất bại cũng không được nản lòng. Ông đừng nản lòng. Trần Ninh cười nói. Lão Triệu, ông mời tôi đến đây uống rượu. Hiện tại tôi còn chưa thấy rượu. Ngược lại ông lại cứ liên tục đòi đánh nhau với tôi. Triệu Nhược Long bật cười khi nghe thấy vậy. Ha ha, tôi không phải là chỉ muốn nhìn thấy sức mạnh của anh hay sao? Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Sớm biết vậy thì đã không tự mình tìm phiền phức. Anh rất xứng với danh hiệu chiến thần Trung Quốc. Lão Triệu tôi hôm nay đã phục rồi. Tại hiện trường, binh lính quân khu phía Tây thấy Triệu tướng quân đều đã phục Trần Ninh bèn tràn đầy tôn thờ nhìn về phía Trần Ninh. Nhân dân ở phía Tây vốn mạnh mẽ. Ai cũng trọng võ nên quân khu phía Tây lại càng tôn sùng kẻ mạnh. Chiến thần Trần Ninh chắc chắn là người mạnh nhất tồn tại trong lòng bọn họ bây giờ. Triệu Nhược Long lớn tiếng nói. Người đâu? Bày tiệc lên. Tôi sẽ cùng thiếu soái lại phân cao thấp ở trên bàn rượu. Vâng, thưa tướng quân. Cách trương.